Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 206, đổi kỹ năng. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ, cô đột nhiên lại nói như thế. Cô đã nghĩ ra muốn đổi kỹ năng gì? Là kỹ năng gì? Tiểu bao tử hỏi. Hàn Mộ Vi nhìn cái tay nhỏ kia đang nắm chặt lấy tay của mình. Vô cùng kiên định nói. Ta muốn đổi kỹ năng trị liệu. Trong những kỹ năng mà tiểu bao tử cung cấp đều là hạng nhất. Hệ thống cung cấp kỹ năng đến từ tương lai đương nhiên so với địa cầu bây giờ tốt hơn nhiều. Chỉ là, thế giới này tương lai cũng không có trình độ kỹ thuật cao như thế. Tương lai cũng không có nghiên cứu những cái kỹ năng chế tạo ra thuốc. Nếu muốn đạt được hiệu quả thật sự rất khó. Nếu Hàn Mộ Vi vẫn muốn sử dụng đến, thế cũng không phải là không thể. Có điều, như thế sẽ tiêu hao một lượng rất lớn hảo cảm giá trị. Tiểu bao tử do dự. Chủ nhân, đổi cái kỹ năng này rồi. Hảo cảm giá trị sau này người tích lũy được sẽ tiêu hao đi rất nhanh. Thăng cấp cũng sẽ chậm. Muốn đổi thêm những kỹ năng rất cũng sẽ rất khó. Hàn Mộ Vi lại không chút do dự nói. Đổi đi, tiểu bao tử biết không có cách nào khuyên được cô. Làm hệ thống cũng không nên can thiệp vào quyết định của tự bản thân chủ nhân. Tuy rằng không đồng ý, nhưng vẫn là thở dài. Mà nói, 20.000 điểm hảo cảm giá trị này đổi lấy kỹ năng trị liệu. Chủ nhân, chắc chắn chưa? 20.000 điểm hảo cảm giá trị này là hảo cảm giá trị vô cùng đáng giá mà Hàn Mộ Vi tích lũy được từ lúc ở cấp đệ tứ đến bây giờ. Lúc trước đổi những thứ khác như là cải thiện thể chất. Hoàn toàn không tốn đi bao nhiêu hảo cảm giá trị cả. Nhưng mà một cái kỹ năng trị liệu lại tốn đến nhiều hảo cảm giá trị đến như thế. Tiểu bao tử không nhịn được nên muốn xác định chắc chắn một lần nữa. Hàn Mộ Vi gật gật đầu. Chắc chắn, giây tiếp theo, cô lập tức cảm thấy trong đầu chứa thêm một cái gì đó. Không có đau đến ngất xỉu như những lần cải thiện thể chất khi thăng cấp trước đó. Lần này cô căn bản còn chưa cảm nhận được gì. Kỹ năng đã được tiếp nhận rồi. Nhưng mà, sau khi đang bắt đầu sử dụng, Hàn Mộ Vi lại cảm giác có gì đó khác lạ. Cô nắm lấy tay Mạc Quân Dư. Giây kế tiếp, thông tin tình trạng hiện tại của cơ thể Mạc Quân Dư đã được truyền tải vào đầu cô một cách rõ ràng. Thuốc ngủ quá liều khiến cho chức năng cơ thể bị rối loạn. Người muốn sử dụng kỹ năng hay không? Một giọng nói giống như tiểu bao tử nhưng lại vang lên một cách máy móc ở trong đầu của cô. Hàn Mộ Vi gật gật đầu đồng ý, giây tiếp theo. Cô liền cảm thấy một thứ gì đó mềm mại giống như mây lại còn ấm áp từ trong tay mềm truyền đến tay Mạc Quân Dư. Bắt đầu chậm rãi đi đến những nơi bị tổn thương trong cơ thể của Mạc Quân Dư bắt đầu chữa trị. Miệng vết thương ở trên người của Mạc Quân Dư đã được băng bó lại cũng dần dần khéo lại ở tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà cô còn thừa lại mấy trăm điểm hảo cảm giá trị chỉ trong 3 phút đã dần dần giảm xuống. Hô hấp của Mạc Quân Dư trở nên ổn định hơn, trong cơ thể cũng không còn cứng ngắc và hỗn loạn như trước. Ngay cả những vết thương nhỏ ở lòng bàn chân cũng dần lành lại. Một chút dấu vết cũng không tìm thấy được. Mà hệ thống biểu thị hảo cảm giá trị của cô còn thừa mấy trăm đã nhanh chóng tuột xuống còn mấy chục. Như thế, cách 100.000 điểm hảo cảm giá trị tới cấp kế tiếp thật sự quá xa xôi rồi. Hàn Mộ Vi thở dài một hơi, nhưng khi nhìn thấy hơi thở của Quân Dư đang trở nên vững vàng lên. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào lại, trong lòng tức khắc vui vẻ lên rất nhiều. Tiểu bao tử trơ mắt mà nhìn những con số hảo cảm giá trị cất công tích lũy được trước đó bây giờ chỉ còn có 2 chữ số. Có chút không vui, tuy rằng nhìn thấy Mạc Quân Dư như thế nó cũng rất vui vẻ. Nhưng nhìn thấy số điểm hảo cảm giá trị còn thừa lại. Nó lại không có cách nào vui vẻ được. Hừ lạnh một tiếng, tiểu bao tử nói, quả nhiên vẫn chỉ là bánh bao. Hừ, Hàn Mộ Vi cười khẽ ra tiếng. Ngươi chính là cái bánh bao hệ thống. Chủ nhân tự nhiên cũng chỉ có thể là một cái bánh bao. Hừ, tiểu bao tử ngậm miệng lại. Quyết định hôm nay sẽ không mở miệng nói chuyện với cô. Nhưng mà giây tiếp theo, nó đã bị vả mặt. Hệ thống thông báo, Mạc Quân Dư đối với ngài tăng lên hảo cảm giá trị 200 điểm. Cách chương.